Chế tạo hào môn, chương 641, phát triển. Góc truyện audio.com. Giết người tuy đơn giản nhưng lại quá rủi to, nhất là đối với công ty có tầm ảnh hưởng siêu lớn như Hy Vọng Mới. Một khi Hoắc Khải bị ám sát thì chắc chắn cả thế giới sẽ để mắt tới chuyện này. Đến lúc đó, rất khó nói thế lực ngầm có đủ sức để bảo vệ mình được không. Mà phương pháp thứ hai tuy hiệu quả chậm hơn nhưng lại thắng trong an toàn. Vì ông đang đi theo đạo đức và pháp luật, sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Nhưng, thế lực ngầm không có nhiều thời gian chờ đợi như thế. Nếu Hoắc Khải và Ninh Thần qua một năm rưỡi mới ly hôn thì có khi chúng đã bị đánh bại hoàn toàn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thế lực ngầm vẫn quyết định từ bỏ lựa chọn giết người. Dù trước đây chúng đã từng chọn làm như vậy rất nhiều lần. Nhưng ám sát một nhân vật có tiềm năng và ám sát một nhân vật lớn đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng dám giết ngôi sao Hy Vọng của nhà họ Hoắc, nhưng không dám giết người đại diện pháp luật của Hy Vọng Mới. Nhưng không giết không có nghĩ là không làm gì cả. Mục tiêu của những người này chuyển sang những người bên cạnh Hoắc Khải. Một mặt, chúng cử người liên hệ với Ninh Thần, thử can thiệp vào các chính sách, quyết định, mặt khác thì điều tra những người mà Hoắc Khải quan tâm nhất. Ninh Quốc Năng, Đặng Tuần Mai, Ninh Ngọc Lâm, Giản Tư Tư, từng người được cân nhắc, sau đó lại bỏ qua. Cuối cùng, mục tiêu được nhắm đến là Đường Đường. Đường Đường đã 10 tuổi. Đã sớm trở thành một bé gái xinh đẹp, cho dù đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Ngay cả khi Hoắc Khải và Ninh Thần có con trai ruột thì anh vẫn yêu chiều Đường Đường như vậy. Bất kể Đường Đường đưa ra yêu cầu gì thì anh đều đáp ứng. Tất nhiên, Đường Đường rất nghe lời cũng rất thông minh, chưa bao giờ cô bé lại đưa ra yêu cầu vô lý. Thậm chí sau mỗi lần đưa ra yêu cầu, cô bé sẽ đều làm điều gì đó trước hoặc sau coi như là trả giá. Điều này cũng là quy tắc do Hoắc Khải đặt ra. Cho dù trong nhà có bao nhiêu tiền thì đó đều là của nhà mình. Khi con ra bên ngoài có thể sẽ có lúc không có tiền. Thậm chí nói một cách khó nghe là không chừng một ngày nào đó công ty phá sản trở lại cuộc sống nghèo khó thì làm thế nào? Trên đời này mọi thứ đều được trao đổi ngang giá. Con muốn đạt được cái gì thì phải bỏ công sức để trao đổi. Ngay cả những phụ nữ ham vật chất mà rất nhiều người chán ghét cũng vậy. Tưởng như bọn họ có thể lấy được tiền dễ dàng nhưng thực ra lại dùng thân thể và thanh xuân của mình để trao đổi. Thanh xuân có giá sao? Có lẽ trong lòng nhiều người, thanh xuân không đáng giá bao nhiêu. Nhưng họ có, đó là cái giá mà họ có thể trả. Đường Đường cũng vậy. Cô bé đã quen với cách làm dựa vào nỗ lực của bản thân để nhận được phần thưởng. Nhưng khi lớn lên thì cô bé cũng thử kinh doanh nhỏ của riêng mình. Ví dụ học một vài món ăn nhẹ hấp dẫn, thậm chí tự thiết kế quần áo, giúp bạn học vẽ tranh minh họa. Cô bé làm những thứ này rất giỏi khiến nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ở trường học có học sinh không những có thành tích học tập xuất sắc mà còn có thể kiếm được số tiền nho nhỏ. Những bạn đó được gọi là con nhà người ta. Cô bé như thế thì ai mà không thích. Cho dù Đường Đường chỉ có 10 tuổi nhưng Hoắc Khải vẫn cử một đội viên tinh anh âm thầm bảo vệ mỗi ngày. Còn ngoài mặt thì có một vệ sĩ kiêm lái xe chuyên nghiệp mời từ công ty bảo vệ. Một trong tối, một ngoài sáng thì bảo vệ đã đủ ổn thỏa rồi. Trước đây từng xảy ra chuyện có tên côn đồ muốn kiếm chút thì đã bị vệ sĩ kiêm lái xe nhẹ nhàng xử lý. Khi những tên lưu manh đó muốn chơi xấu thì bị đội viên tinh anh đánh cho sợ chết khiếp. Lần này âm mưu nhằm vào Đường Đường được thế lực ngầm đã bố trí vô cùng tỉ mỉ. Bằng cách điều tra toàn diện, chúng theo dõi 24 giờ, cuối cùng phát hiện ra dấu vết của đội viên tinh anh. Tuy không rõ nguồn gốc của đối phương nhưng có thể khẳng định đó là một cao thủ. Cao thủ có thể được phái đến để bảo vệ con gái ông chủ Hy Vọng Mới thì chắc chắn là rất khó đối phó. Ngoài ra, để không bị liên lụy, thế lực ngầm còn cố ý chi mạnh tay, mời vài cao thủ hàng đầu từ nước ngoài. Vào giữa tháng thứ hai từ khi thế giới ảo hoàn toàn mở cửa, vào thời điểm này, hy vọng mới đã tạo ra hơn 1 tỷ thiết bị truy cập ảo. Mà với 1 tỷ thiết bị này thì lượng truy cập mỗi ngày đều vượt quá 99. Nói cách khác, trong 1 tỷ người có 999. 99 triệu người đều truy cập mỗi ngày ít nhất một lần. Số lượng người trực tuyến cùng một lúc cũng vượt quá 500 triệu. Không biết bao nhiêu công ty phải ghen tị chảy nước miếng khi nhìn thấy con số này. Nếu website của họ mỗi ngày đạt lượng xem nhiều như thế thì có thể dễ dàng đút túi hàng chục tỷ lợi nhuận một năm. Mà mỗi ngày, hy vọng mới lại có nhiều người như vậy cùng trực tuyến. Mà đó lại là con số ít nhất. Điều này còn là vì thiết bị cung cấp không đủ nhu cầu. Nếu mọi người trên thế giới đều có một thiết bị trong tay, trừ những khu vực xa xôi, cằn cỗi không có mạng thì có lẽ ít nhất cũng có thể tạo ra kỷ lục 2 tỷ người trực tuyến đồng thời. Nghe có vẻ khó tin, trên thế giới chỉ có 7 tỷ người, từ những người già yếu bệnh tật thì cũng còn khoảng 5, 6 tỷ, nhiều người như thế sẽ có gần nửa trực tuyến cùng lúc. Lẽ nào không tồn tại múi giờ sao? Không sai, trong thế giới ảo thực sự không có múi giờ. Chỉ cần quen sống trong thế giới ảo thì giao lưu bằng trí lực thuần túy. Còn tiêu hao đối với cơ thể con người rất ít, nhất là đối với những bạn trẻ quen. Cú đêm, thì chuyện họ thức 2 ngày 2 đêm không ngủ, giữ trạng thái trực tuyến cũng không phải điều kỳ lạ. Mà trước mắt, lượng truy cập 1 tỷ người khiến thế giới ảo phát triển nhanh chóng. Nhưng sau một tháng, ở đây đã từ từ nơi hoang vắng buồn bã ban đầu trở thành nơi tràn đầy sức sống. Tuy rằng, suy nghĩ của con người ở mỗi vùng miền không giống nhau. Không phải ai cũng thích chuyển mọi thứ trong thế giới thực vào thế giới ảo như thiết kế đã định lúc đầu. Nhưng chỉ cần 1-10 người làm điều đó thì đã là công trình lớn không thể tưởng tượng được. Mỗi tuần, Hoắc Khải sẽ truy cập vào thế giới ảo một lần. Mỗi lần anh đều thấy sự chuyển biến vô cùng to lớn. Anh có tầm nhìn của Thượng Đế nên có thể dễ dàng phán đoán chỗ nào có thay đổi và thay đổi bao nhiêu. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian cho đến khi thành hình cuối cùng. Nhưng theo tình hình hiện tại thì cũng đã rất hài lòng rồi. Điều duy nhất khiến anh đau đầu là người trong nước dường như thích tu tiên. Ngoại trừ một số ít người không tranh giành với thế giới thì phần lớn đều tạo hình tu tiên. Chưa kể là chỉ 2 tháng, họ còn thật sự tập trung trí tuệ quần chúng. Thông qua vô số thí nghiệm được diễn ra không ngừng thì đã nghiên cứu thành công quy luật tu tiên trong thế giới ảo. Luyện khí, khai huyệt, luyện hóa tiên đan, cuối cùng là chuyển hóa thành thần. Từng bước giống như những gì trong thần thoại đã viết. Nhưng ngoài luyện khí, cảnh giới sau đó đều vẫn là những suy luận trên lý thuyết. Có thể thành công hay không thì còn phải xem sự phát triển sau này. Cho nên, khu vực trong nước, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một lượng người đông đảo ngồi ở dưới đất luyện khí. Mà ở nước ngoài thì lại phát triển đa dạng, một số tham gia xây dựng cuộc sống, một số phát triển khoa học công nghệ, đương nhiên cũng có một số muốn thành thần. Bởi vì suy nghĩ không giống nhau nên người nước ngoài không thích luyện khí. Cũng không có khái niệm này. Khái niệm của họ đối với thần linh rất đơn giản, cũng rất bình dị, chính là rời khỏi mặt đất thì trở thành thần. Đúng vậy, chỉ cần dốc sức tưởng tượng bản thân có năng lực gì sau đó nhanh chóng đạt được. Cuối cùng trở thành thần linh, mặc dù cho đến nay, người có thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể nhảy cao lên mấy trăm m. Dao chém không rớt, nước lửa không xâm, sở hữu thần lực, nhưng vẫn còn cách thần linh trong truyền thuyết một đoạn xa. Nhưng ngay cả như thế thì so sánh với những người luyện khí trong nước thì đã coi là rất giỏi rồi. Trong vài xung đột quy mô nhỏ, những người trong nước luyện khí đã bị đánh cho tơi tả. Mỗi ngày trên diễn đàn đều có rất nhiều bài viết chế giễu người trong nước ngốc nghếch đi luyện khí. Bị người đánh còn không tránh được. Điều này khiến những người luyện khí trong nước vô cùng khó chịu nhưng họ tin tưởng rằng có tài sớm muộn cũng thành công. Chăm chỉ tích lũy sẽ có đủ năng lực, tuy rằng bây giờ họ chưa đánh lại được, nhưng trong tương lai gần đợi họ đủ nguyên thần, hô mưa gọi gió, thì chỉ cần một câu nói là đánh lại dễ dàng. Còn bây giờ, có thể nhịn thì sẽ nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Nói một cách dễ hiểu, thế giới này hiện tại vẫn hơi lộn xộn, hầu hết mọi người đều tùy ý làm những gì mình thích. Ngoài những người có thế lực lớn, gần như không có hệ thống tổ chức nào đáng tin cậy. Tuy nhiên, Hoắc Giai Minh ở đây là chơi vui quên trời đất, mỗi ngày đều tổ chức luận đạo, thu hút một lượng lớn người đến nghe. Cái mà cậu ta gọi là luận đạo chính là nói những hiểu biết của cậu ta về thế giới này. Có lúc nói đơn giản dễ hiểu, có lúc lại nói mơ hồ khó hiểu, khiến người khác không phân biệt rõ rốt cuộc là thật hay giả. Cách chương.